Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 271, chương 271, tự chọn môn học. Nghe đến đó, Tần Hạo Hãn hoài nghi cái này trong đó phải chăng có cái gì mờ ám. Bộ giáo dục loại này khảo hạch danh nhân đường thành viên phương thức. Nghe vào đường hoàng không có vấn đề gì, nhưng lại đối với chính mình có chút bất lợi. Dù sao Tần Hạo Hãn tư cách còn thấp, cũng bị rất nhiều người cho rằng thực lực không đủ để đảm nhiệm danh nhân đường. Coi như hắn đang tái sinh trong trại huấn luyện đánh bại mấy cái cường địch. Nhưng là kia dù sao cũng là tân sinh, một cái chân chính danh nhân đường đều không có. Nếu như đến một trận bỏ phiếu, tuyển ra hiện tại yếu nhất một cái danh nhân đường đến, khả năng Tần Hạo Hãn sẽ đoạt giải nhất. Phương thức như vậy ẩn ẩn có nhắm vào mình đến ý tứ. Nếu quả như thật có người làm tay chân lời nói, như vậy Tần Hạo Hãn cảm thấy nhất định là La Khải Văn phụ thân không thể nghi ngờ. Cũng chỉ có La Thiên Thành mới có thể tại chính sách quan trọng phương châm thượng làm ra điều chỉnh. Làm ra loại này để cho người ta tìm không ra mau bệnh thủ đoạn. Cả nước học sinh đấu vòng loại, tuyển ra xếp hạng trước 930 người khiêu chiến 93 cái danh nhân đường. Có thể tưởng tượng trong đó nhất định có không ít cao thủ chân chính. Bởi vì như vậy hoặc là như vậy nguyên nhân không có thể đi vào nhập danh nhân đường. Thực lực của những người này chưa hẳn so một chút xếp hạng dựa vào sau danh nhân đường kém. 10 người khiêu chiến 1 người, một chút xếp hạng dựa vào sau cũng có thể lạc bại. Nghe đến đó, Lý Thắng Long càng là kích động. Nha, đây thật là một cái tin chấn phấn lòng người. Như vậy đạo sư, cái này danh nhân đường khiêu chiến thi đấu chừng nào thì bắt đầu đâu? Nửa tháng về sau bắt đầu khiêu chiến thi đấu. Sau 1 tháng, chính là xuyên lục địa chiến trường. Ha ha, tốt, hy vọng đến lúc đó ta có cơ hội gặp được người nào đó. Cho hắn biết, hắn danh nhân đường bất quá là may mắn được đến. Liêu Hồng Nhan không có trong vấn đề này quá nhiều dây dưa, mà là đổi đề tài. Tốt, liên quan tới danh nhân đường khiêu chiến thi đấu chuyện trước hết nói đến đây. Đại học chương trình học còn có cuối cùng một hạng, đó chính là tự chọn môn học khóa. Tự chọn môn học chương trình học bao quát chế dược, rèn đúc, minh văn chờ và rất nhiều phụ trợ chương trình học. Cái này có thể tự do lựa chọn, cũng có thể không chọn. Chọn cần cái khác giao nộp phí tổn. Này 4 loại chương trình học chính là thời đại học muốn học tập chủ yếu khóa trình. Trước kia lão sinh liền không nói, mới nhập học học sinh xin mau sớm lựa chọn kỹ càng, ngay tại trên bàn học của mình mặt điền là được rồi. Tần Hạo Hãn nhìn một chút, chọn lựa đầu tiên điền hạng thứ nhất chương trình học, binh khí tu luyện khóa. Đây là một cái vấn đề mấu chốt. Tần Hạo Hãn trước mắt luyện tập chính là côn, nhưng là làm vì một cái robot cao thủ tới nói, vẻn vẹn sẽ côn pháp là tuyệt đối không đủ. Tần Hạo Hãn cần học tập càng nhiều binh khí chương trình học. Hắn điền một môn trường thương, một môn trường đao. Trước đem 2 loại binh khí dài học tập, cũng coi như nhiều hơn 2 hạng bản lãnh. Sau đó là lĩnh hội khóa, vấn đề này liền càng thêm mấu chốt. Tần Hạo Hãn lật xem một chút đại học xây trường đến nay các loại cường giả lưu lại công pháp, bên trong đủ loại, bao hàm toàn diện. Hắn trong lúc nhất thời không biết lựa chọn cái gì, cuối cùng bất đắc dĩ, Tần Hạo Hãn vẫn là muốn thỉnh giáo test. Test, đừng cuối cùng nhàn rỗi, giúp ta xem một chút ta tự chọn môn học cái gì. Test giống như quét hình đồng dạng, tại chúng cường giả lưu lại công pháp bên trong quét một lần, lập tức đem đại bộ phận đều loại trừ. Những này đều không thích hợp ngươi tình huống trước mắt, lĩnh hội tự chọn môn học nhất định phải lựa chọn thích hợp bản thân. Này 3 loại là ta trợ giúp ngươi chọn lựa ra, vừa vặn thích hợp ngươi trước mắt thực lực tu luyện. Tần Hạo Hãn nhìn qua test cho hắn chọn lựa ra, một loại gọi là cửu cung bộ, một loại gọi là triều tịch, một loại gọi là thị huyết. Cửu cung bộ là một loại tránh né bước chân. Cửu cung là chỉ người phạm vi hoạt động phương hướng, bốn phương tám hướng, trên đầu dưới chân, một cái chín thừa chín lập thể không gian, chính là một cái lập thể cửu cung. Trên lý luận tới nói, chỉ cần người có thể tại cái này lập thể cửu cung bên trong tùy ý hoạt động, kia liền có thể tránh né tuyệt đại đa số công kích. Ngoại trừ cái loại này không khác biệt phạm vi công kích, mà triều tịch thì là một loại tâm pháp, là tiến công thủ đoạn, liền như là thủy triều lăn lộn, vĩnh viễn không ngừng nghỉ, có thể tăng lên trên diện rộng người kéo dài năng lực tác chiến, thậm chí cưỡng ép áp chế thực lực tương đương đối thủ. Thị huyết cùng triều tịch không sai biệt lắm, là trong lúc chiến đấu đợi đầy đủ kích phát tự thân tiềm năng, dũng mãnh thiện chiến. Bị thương thời điểm cũng sẽ không phải chịu ảnh hưởng, ngược lại sẽ kích phát càng mạnh năng lực tác chiến. Túc chủ có thể lựa chọn cửu cung bộ cùng một loại tác chiến tâm pháp, có thể biên độ lớn tăng lên ngươi năng lực thực chiến. Một lần lựa chọn hai loại, lĩnh hội không phải rất khó khăn chuyện sao? Túc chủ không nên quá xem thường chính mình, trải qua ta lâu như vậy bồi dưỡng, tư chất của ngươi năng lực đã viễn siêu giống nhau võ giả. Vô luận là năng lực học tập vẫn là lực lĩnh ngộ, cũng không thể theo lẽ thường suy đoán. Lĩnh hội loại sự tình này chính là muốn phân chia những cái kia tinh hoa cùng cặn bã, không nhận một ít chuyện quấy nhiễu. Có robot phẩm chất ngươi ở trên đây được trời ưu ái. Test nói loại lời này, Tần Hạo Hãn không thể không tin tưởng. Robot chính là lý trí tỉnh táo đại biểu, không nhận cảm xúc quấy nhiễu. Học tập phía trên xác thực nhanh. Tần Hạo Hãn tại hai loại tác chiến tâm pháp phía trên nhìn một chút, cuối cùng lựa chọn triều tịch. Có cửu cung bộ, kia bị thương tỷ lệ liền sẽ rất nhỏ, cùng khát máu có chút mâu thuẫn. Vẫn là lựa chọn triều tịch tỷ suất chi phí hiệu quả cao hơn một chút. Lựa chọn đao thương hai loại binh khí cùng hai loại võ kỹ. Tần Hạo Hãn cuộc sống đại học cơ bản liền rất phong phú, tạm thời không cần lựa chọn cái khác, đến nỗi tự chọn môn học hứng thú ban những cái kia, Tần Hạo Hãn không có báo. Hắn chế dược thuật có khảo giáo đạo, tiến bộ thần tốc, không cần trong trường học học tập. Đêm này bốn loại báo lên. Đạo sư Liêu Hồng Nhan còn đối Tần Hạo Hãn nói, người nhất định phải lựa chọn hai loại lĩnh hội. Phải biết người bình thường vừa mới nhập học thời điểm là chỉ tuyển binh khí khóa. Ta đã nghĩ kỹ, cứ như vậy chọn, tốt, a, đã ngươi kiên trì, nhưng là nếu như cảm thấy không làm được nhớ rõ nói cho ta. Ta cho ngươi bỏ đi một chút. Hiển nhiên đạo sư vẫn là chưa tin Tần Hạo Hãn có thể một lần học tập hai loại binh khí kiêm lĩnh hội hai loại chiến kỹ, bất quá vẫn là cho đưa vào. Tần Hạo Hãn mỗi ngày thời khóa biểu liền xuống đến rồi. Hắn mỗi ngày cố định hai tiết khóa, một ngày là đao pháp học tập cùng cửu cung bộ lĩnh hội, một ngày là thương pháp học tập cùng triều tịch lĩnh hội. Ngoại trừ này hai tiết khóa bên ngoài, thời gian còn lại Tần Hạo Hãn tự do chi phối. Đây chính là đại học chỗ tốt, thời gian tự do rất nhiều. Chương trình học xác định, 9 giờ thời điểm Tần Hạo Hãn muốn đi thượng tiết một binh khí dạy học khóa. Binh khí dạy học là bên ngoài chương trình học, không trong phòng học tiến hành, chỉ có lĩnh hội thời điểm sẽ trở về trong phòng. Hiện tại thời gian còn chưa tới, Tần Hạo Hãn đứng dậy rời phòng học, muốn tại kinh đại trong sân trường đi một chút. Có lẽ đi tìm Diệp Khinh Mi cùng nhau tâm sự cũng không tệ. Diệp Khinh Mi tại 115 ban, thế nhưng là hắn vừa mới ra cửa phòng học, đằng sau một cái đồng học liền theo sau. Tần Hạo Hãn, ngươi là? Đây là một cái vóc dáng không cao nam sinh, Tần Hạo Hãn cũng không nhận ra. Ha ha, ngươi không biết ta, ta gọi Phan Hải, bất quá chúng ta là một cái câu lạc bộ. Tần Hạo Hãn nhìn thấy Phan Hải trước ngực cũng có một cái thanh điểu đánh dấu, cùng mình đồng dạng. Người tốt, tìm ta có việc sao? Là như vậy, lão đại Sở Phong phân phó ta, nếu như ngươi tan học có thời gian, mời ngươi đi với ta câu lạc bộ đi một chuyến. Đại gia lẫn nhau gặp mặt một lần, nhận thức một chút. Tần Hạo Hãn gật gật đầu, gia nhập câu lạc bộ chuyện này, Sở Phong là rất ra sức. Tần Hạo Hãn cũng muốn cùng thanh điểu người nhìn một chút. Kia đi thôi, chúng ta đi qua nhìn một chút. Phan Hải lập tức mang theo Tần Hạo Hãn đi đến thanh điểu câu lạc bộ Lâu Vũ, kinh đại 9 đại câu lạc bộ. Ở bên trong sân trường đều có độc lập tòa nhà, trong đó Long Đằng, Thanh Điểu, Phong Hành ba cái câu lạc bộ càng là có mười mấy tầng lầu. Đây cũng là siêu cấp câu lạc bộ biểu tượng. Đi theo Phan Hải một đường đi tới Thanh Điểu trước lầu. Phan Hải dừng bước, Tần Hạo Hãn, chính ngươi đi vào là được rồi. Sở Phong lão đại ở lầu chót. Tốt, cảm ơn ngươi. Cùng Phan Hải cáo biệt, Tần Hạo Hãn tiến vào thanh điểu câu lạc bộ tổng bộ. Đi tới trong thang máy, trực tiếp ấn tầng cao nhất lầu 18. Trên đường đi đến mái nhà, vừa mới ra thang máy, liền có xinh đẹp nữ học sinh qua tới đón tiếp. Hoan nghênh Tần Hạo Hãn đồng học về nhà. Về nhà, đúng vậy, thanh điểu câu lạc bộ chính là mỗi một cái thành viên nhà. Mà ngài làm danh nhân đường thành viên, chúng ta còn đặc biệt vì ngài bố trí ở chỗ này một cái căn phòng độc lập. Ngươi nếu như muốn trọ ở trường lời nói, liền không cần phải đi học sinh phòng ngủ, mỗi ngày đều có thể trở về nơi này lại. Nói, nữ sinh học mang theo Tần Hạo Hãn đi thăm một cái phòng. Phòng không coi là quá lớn, ước chừng có 80 mét vuông tả hữu, nhưng là nội bộ thiết trí đầy đủ mọi thứ. Có một cái phòng ngủ cùng một cái phòng luyện công, lực quyền máy kiểm tra cái gì đều có. Tần Hạo Hãn vô cùng hài lòng gật gật đầu. Cái này câu lạc bộ đãi ngộ còn thực là không tồi. Chính mình vừa mới đi vào chính là VIP. Thay ta cảm ơn Sở lão đại, xem ra ta về sau còn thật sự có rất nhiều thời gian ở nơi này. Cái này ta liền không thay ngươi. Chuyển đạt. Sở Phong hội trưởng chính ở văn phòng đợi ngài, chính ngài đi đã nói. Tần Hạo Hãn mỉm cười một chút. Tốt, ta đây liền tự mình đi xem một chút. Nói xong, Tần Hạo Hãn đi tới Sở Phong văn phòng, không đợi gõ cửa, cửa liền mở ra. Bên trong có mấy người, nhìn thấy Tần Hạo Hãn sau khi đi vào nhau nhau đứng dậy. Sở Phong càng là theo bàn làm việc phía sau đi ra. Đối Tần Hạo Hãn giang hai cánh tay cười ha ha, nhiệt liệt hoan nghênh chúng ta Cao Thi Trạng Nguyên đi vào thanh điểu đại gia đình. Cùng Tần Hạo Hãn ôm một cái, sau đó Sở Phong lôi kéo Tần Hạo Hãn đi tới còn lại mấy người trước mặt. Hôm nay là một ngày tháng tốt, chúng ta thanh điểu lại thêm một cái danh nhân đường thành viên. Danh nhân đường tổng số người đã đạt đến 5 cái. Cùng Long Đằng ngang hàng. Tần Hạo Hãn nhìn một chút chung quanh, trong phòng này ngoại trừ Sở Phong bên ngoài còn có 3 người, trong đó 2 nam 1 nữ, có thể có tư cách ngồi ở chỗ này khẳng định đều là danh nhân đường thành viên. Hiện tại tính đến Tần Hạo Hãn là 5 người, đúng là cùng Long Đằng ngang hàng. Long Đằng 5 cái danh nhân đường, ngoại trừ Dạ Tinh Loạn bên ngoài còn có Phong Vũ Lôi Điện Tứ Thần. 5 người này chống lên Long Đằng hơn phân nửa thiên hạ. Cả nước hết thảy có 93 cái danh nhân đường, trong đó ước chừng 1/3 người đều tại kinh đại. Trước đó Long Đằng 5 người là nhiều nhất. Thanh Điểu Hòa Phong thủ đô lâm thời là 4 cái danh nhân đường. Hiện tại Tần Hạo Hãn đến, Thanh Điểu tại nhân số phía trên rốt cục đuổi kịp Long Đằng. Thảo nào Sở Phong cao hứng như thế. Dạ Tinh Loạn là tại ngũ danh nhân đường thứ nhất, Sở Phong thì là tại ngũ danh nhân đường thứ ba, tại ngũ thứ hai danh nhân đường thành viên tại Ma Đô. Chỉ chẳng qua trước mắt Tần Hạo Hãn xếp hạng danh nhân đường 88. Hơn nữa rất nhiều người cho rằng thực lực của hắn có lượng nước. Nhìn qua có loại thật giả lẫn lộn chi ngại. Nửa tháng sau khiêu chiến thi đấu, Tần Hạo Hãn có thể hay không thủ lôi thành công mới là mấu chốt. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.